Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 212. Chính văn chương 713. Đừng nghĩ liền như vậy bỏ xuống ta ở, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Đem Mục Vân Giao vòng tới rồi chính mình trong lòng ngực. Trong thanh âm là nói không nên lời ôn nhu, cảm nhận được chung quanh vây quanh mà đền ấm áp. Đọng lại trụ máu đều bắt đầu rồi bình thường chảy xuôi. Mục Vân Giao cả người đều hảo rất nhiều, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không có việc gì, tiểu A Tầm nhìn một màn này. Còn lại là nhướng mày, như thế nào dáng vẻ này? Ngươi nói không lâu phía trước Vân Định biến mất, nhìn tiểu A Tầm, Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi. Đúng vậy, tiểu A Tầm gật gật đầu nói, không lâu phía trước là khi nào? Ngô, đại khái là hơn một tháng trước kia đi, tiểu A Tầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Vậy các ngươi phía trước đang ở nơi nào? Mục Vân Giao thẩm vấn mới vừa dừng lại, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lại vang lên. Cái này là bí mật, tiểu A Tầm lắc lắc đầu. Một bộ kiên quyết không nói bộ dáng, ngồi xếp bằng ở Mục Vân Giao thức hải trung ương Tử Dạ nhìn trước mắt một màn này. Không khỏi nhăn nhăn mày, A Tầm. Vì sao hắn tổng cảm thấy cái này A Tầm có một loại thực quỷ dị cảm giác? Hắn thật sự nhận thức Vân Định sao? Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, nhìn mắt bên ngoài cổ linh tinh quái tiểu A Tầm, Tử Dạ lại nhắm lại chính mình hai tròng mắt bắt đầu tu luyện lên. Làm hắn lưu lại đi, ở Mục Vân Giao còn tưởng mở miệng nói cái gì thời điểm. Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng nói. Hắn biết, Mục Vân Giao tuy rằng là một bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng. Chính là hắn biết rõ, hắn Vân Giao thực trọng tình nghĩa, nàng phi thường coi trọng nàng thân nhân, đối với sở hữu nàng nạp vào vòng vây người, liền tính là liều mạng chính mình tánh mạng, cũng muốn cho các nàng an bình cùng vui sướng. Đối với nàng thân sinh cha mẹ, ngay từ đầu thời điểm, Mục Vân Giao có lẽ là thật sự đối nàng cha ruột mẹ đẻ không có bất luận cái gì khát vọng. Chính là từ Vân Thanh Nguyệt nơi đó đã biết một ít nàng không biết sự tình lúc sau. Nàng mới hiểu được, có lẽ nàng thân sinh cha mẹ đang ở nơi nào đó chờ nàng đi đoàn viên. Chỉ có thể nói, Mục Vân Giao bất an cùng rối rắm, Bách Lý Cảnh Ca đều hiểu. Cho nên mới sẽ ở biết rõ tiểu A Tầm thân phận quá mức thần bí dưới tình huống. Còn muốn đem hắn cấp lưu lại, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Tiểu A Tầm là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng xuất khẩu làm hắn lưu lại sẽ là Bách Lý Cảnh Ca. Nhướng mày nhìn ánh mắt sắp phức tạp Mục Vân Giao, tiểu A Tầm không có nói nữa. Đừng lo lắng, Bách Lý Cảnh Ca yêu thương mà xoa xoa Mục Vân Giao ấn đường. Nhẹ giọng nói, hắn biết Mục Vân Giao lo lắng chính là cái gì, cũng biết hắn Vân Giao ở toàn tâm toàn ý mà vì hắn suy nghĩ. Mục Vân Giao nhìn mặt mày như họa Bách Lý Cảnh Ca. Đáy mắt xẹt qua một mặt phức tạp, hiện tại là mẫn cảm thời kỳ. Nếu tiểu A Tầm là địch nhân phái tới năm vùng, kia này một ván chẳng phải thành thất bại chi cục, ta không phải các ngươi địch nhân phái lại đây năm vùng. Sở dĩ đi theo ngươi bất quá là bởi vì ngươi cùng Vân Định lớn lên rất là tương tự thôi, làm như. Nhìn ra Mục Vân Giao trong lòng suy nghĩ, tiểu A Tầm lại mở miệng nói. Mục Vân Giao khẽ lên tiếng, liền không lại hỏi nhiều. Tiểu A Tầm thấy thế, rốt cuộc mới hô khẩu khí. Này vợ chồng son thật đúng là khó chơi a. Quân thượng, quân vương phi, ôn thành chủ phái người tới. Không biết khi nào rời đi huyết ảnh. Lại đi vào phòng trong. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hành lễ. Theo sau nói, ngươi liền đãi ở chỗ này nghỉ ngơi. Mục Vân Giao quay đầu lại thần sắc phức tạp mà nhìn mắt tiểu A Tầm. Trong thanh âm toàn là đạm mạc chi sắc. Các ngươi đừng nghĩ liền như vậy bỏ xuống ta, tiểu A Tầm bĩu môi nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao rất là vô ngữ. Tùy ngươi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.